cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Sao khuôn mặt của Tạ Mẫn Thận lại xuất hiện trong phòng luyện giọng của cô ấy? Những người bạn xung quanh kéo Lâm Khinh Khinh thì thầm. Khinh Khinh, anh ấy là ai vậy? À, Vân Thư, người đã từng tìm tôi. Nhân viên của bộ phận đối ngoại. Mọi người đều biết cô ấy phải không? Lâm Khinh Khinh cố gắng giải thích Tạ Mẫn Thận là ai. Đây là em chồng của cô ấy. Người xung quanh không ngốc. Em chồng của chị em tốt cô ấy ở đây đợi cô ấy. Đúng là trò mèo. Lúc này, có người thấy Tạ Mẫn Thận quen mắt. Dù sao anh ấy mới lên trước. Cho nên rất nhiều người không biết anh ấy. Anh ấy là ai nhỉ? Thị trưởng Tạ, bạn Lâm Khinh Khinh sửng sốt. Thị trưởng Tạ nhìn bọn họ luyện giọng một lúc lâu. Đây là chuyện vinh dự tới mức nào? Sao Lâm Khinh Khinh không nói sớm? Lâm Khinh Khinh cảm thấy mình không thể ở lại lâu hơn nữa. Cô ấy cầm túi sách của mình, đi đến bên cạnh Tạ Mẫn Thận. Đây anh ấy, chúng ta đi, đi mau, còn bạn đồng hành. Lâm Khinh Khinh quyết định ngày mai sẽ giải thích. Khi Tạ Mẫn Hành về đến nhà, Vân Thư chạy đến đòi ôm, đòi hôn. Sau đó, chồng, hôm nay nấu bữa tối cho hai người nữa. Khinh Khinh và Mẫn Thận sẽ đến. Nói xong, cô lại giải thích, đợi họ đi rồi hãng nướng bánh mì cho em. Không thể để họ ghen tị, ăn trộm bánh của em. Tạ Mẫn Hành một tay vòng qua eo thon của Vân Thư. Một tay đặt chìa khóa xe ở cửa ra vào. Con trai đâu? Ngủ rồi, nói rồi. Trên tầng truyền tới tiếng hô gọi của đứa trẻ nào đó. Vân Thư tức giận nói. Vừa dỗ ngủ, Tạ Mẫn Hành xoa xoa đầu Vân Thư. Anh lên tầng, Tạ Mẫn Thận lái xe trên đường. Cũng không nói chuyện, trái tim Lâm Khinh Khinh đập liên tục. Có nên mở miệng nói gì đó không? Lâm Khinh Khinh liếc nhìn Tạ Mẫn Thận. Cô ấy quyết định im lặng. Cô ấy mở miệng nên gọi là Tạ Mẫn Thận hay thị trưởng Tạ. Lâm Khinh Khinh không nói nửa lời về nụ cưỡng hôn hôm đó. Như chưa từng xảy ra. Tạ Mẫn Thận, nhìn trộm tôi làm gì? Lâm Khinh Khinh sững sờ. Tôi đang soi gương. Tạ Mẫn Thận kéo tắm che nắng trước ghế phụ lái ra. Không có ở đó. Vân Thư không biết, nếu biết, nhất định sẽ khóc. Tạ Mẫn Thận đáng độc thân như này. Nhưng Lâm Khinh Khinh đang soi gương thật. Khi bọn họ đến nhà của Vân Thư, có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu bé ngoài cửa. Lâm Khinh Khinh tiến lên. Bế nó, đúng là lớn hơn rồi. Vân Thư, còn tăng cân nữa. Cách chương.